Grass, cậu thích từ á, tớ không tin đâu. Chương 25, góc truyện audio.com. Xin lỗi mọi người, vì dạo gần đây kết quả học tập của ta đang giảm sút nên sẽ tạm drop bộ này và bộ bạn trai tôi là Zucon. Ta bây giờ đọc lại bộ này thì thấy chả khác gì cái bãi rác cả. Rất là nhạt, nên ta quyết định drop thích muối cho tới hè. Hè rảnh ta sẽ quay trở lại. Ta sẽ trở lại với bút danh tả lạng lang. Tới lúc đó thì đừng cô nào bỏ rơi ta. Chấm, bye các cô, đưa khăn tay lên chấm nước mắt. Hẹn hè gặp lại, cách chương.